Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 33, góc truyện audio.com. Khi Alex rời đi, tôi bất lực khuỵu người. Tôi cứ đăm đăm nhìn hai bàn tay của mình, run rẩy nói trong vô vọng. T, tại sao tôi lại thành ra thế này? Jane thấy vậy liền cúi xuống bên cạnh tôi. Nếu như Alex gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì cô có sẵn sàng làm mọi cách để cứu nó không? Jane vẫn lạnh lùng hỏi tôi. Tôi có tìm mọi cách cứu anh ấy không hả? Chắc chắn, tôi sẽ tìm mọi cách cứu anh ấy. Tôi nói với ánh mắt kiên định. Jane lại kẽ nhếch môi. Cô nói tiếp, Alex cũng vậy. Đây là cách duy nhất có thể cứu được cô. Tôi rơi vào trầm lặng. Đúng vậy, Alex làm thế chỉ để cứu mình thôi mà. Nhưng, Jane thấy tôi chẳng nói gì cô liền bồi thêm một câu. Biết rằng cô không muốn trở thành một ma cà rồng, Jane cố gắng khuyên nhủ tôi. Nhưng cô hãy nghĩ thử xem như thế chẳng phải là cô được sống mãi bên cạnh Alex sao? Vậy cuộc sống như thế còn ý nghĩa không? Tôi ấp úng hỏi, cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng mà nói với tôi. Ý nghĩa hay không còn tùy thuộc vào cô. Nếu cô nghĩ cuộc sống vĩnh cửu chẳng có ý nghĩa thì hãy thử làm nó ý nghĩa lên xem sao. Làm cho cuộc sống ý nghĩa lên. Tôi thần người ra, trong đầu tôi không ngừng văng vẳng lời nói của Jane. Tôi cứ ngồi ở đó, đến cả trời tối lúc nào cũng không hay. Suy nghĩ gần một ngày cuối cùng tôi cũng có quyết định của riêng mình. Jane nói đúng, tôi phải học cách chấp nhận cuộc sống này. Học cách làm cuộc sống trở nên thật ý nghĩa. Nhất là khi tôi không phải một mình. Tôi còn có Alex. Khoảnh khắc tôi mở cửa bước ra khỏi phòng Alex, tôi cảm giác như cuộc đời mình lại bước sang một trang mới vậy. Trang thứ nhất đánh dấu lần đầu tiên tôi bước vào thế giới này. Trang thứ hai đánh dấu rằng tôi, Susan đã chính thức trở thành một ma cà rồng. Tôi mò đường đến được sảnh chính của nhà Volturi. Hình như họ đang hộ thì phải. Có Aro nè, Alex nè, Jane nè, Marcus, Caius và nhiều ma già rồng khác nữa. Do đã trở thành một ma cà rồng nên dù đứng ở rất xa tôi vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi nghe được Aro nói với Alex bằng giọng điệu ma mị nhưng không kém phần giận dữ. Ai cho con tùy ý biến đổi cô ta thành ma cà rồng chứ? Con không thể nào nhìn cô ấy chết mà không cứu được. Alex trừng mắt kiên định nói với ông ấy. Marcus khẽ thở dài, từ tốn nói, có lẽ chúng ta đã qua nuôi chiều con rồi. Tôi miệt mài chăm chú theo dõi câu chuyện của họ mà chẳng ngờ tay tôi đang vịn lên vách tường bỗng lún xuống một lỗ. Sức mạnh của ma cà rồng khủng khiếp thiệt, chỉ mới vịn nhẹ thôi mà. Và thế là tôi đã bị phát hiện. Este Volturi, Jane kẽ cười nói, mau lại đây, cách chương.